Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, Hoan Hỷ Hoa Thân Ảnh Bên Trên. Hứa Thanh thanh âm, không có bất luận cái gì ba động tâm tình, rơi vào não đại trong tai, nó run rẩy càng lăng lệ, thực tại là nó làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là trong miệng kiểu nói này đoàn viên, thế mà thật thực hiện. Một màn này, để nó mắt trợn tròn, nhất là bên cạnh Kim Cương Tông lão tổ, bây giờ tâm bên trong vô cùng phấn chấn, thúc giục, còn không đi vào, não đại lần này là thật muốn khóc, vừa muốn nói chút ít cái gì, nhưng Hứa Thanh nhấc vung tay lên, lập tức nó tại trong tiếng kêu thảm bị cưỡng ép đưa vào đinh 132, để vào đến nguyên vốn thuộc về nó phòng giam bên trong. Khi tiến vào phòng giam một sát na, não đại lập tức liền cảm nhận được thần linh thủ chỉ tồn tại. Đau đớn kêu thảm chi âm thanh hóa thành kinh khủng. Cái này. Không đợi nó triệt để kịp phản ứng. Sư tử đá cũng tại quang mang lấp lánh bên trong. Bị đưa vào đến đinh 132. Rơi vào trước đây trong phòng giam. Nằm ở chỗ này, thân thể nó phịch một tiếng. Hóa thành vân thú hình dạng, mờ mịt cảm giác bốn phía về sau, nó yên lặng xoay người, ăn lên chính mình xúc tu, tựa hồ chỉ có nơi dạng, mới có thể để cho nó đáy lòng ăn ổn thoáng cái. Chỉ là, mỗi một lần xúc tu tại bị nó ăn hết trước, đều sẽ bị nó huyễn hóa thành não đại dáng vẻ, có thể thấy được đôi não đại nói tới đoàn viên mối hận. Chú ý tới một màn này về sau, não đại thật khóc, nhưng nước mắt không đợi rơi xuống bao nhiêu. Đinh 132 bên trong quang mang lần nữa lấp lánh. Đan thanh tộc lão đầu xuất hiện vì để cho thần linh thủ chỉ có quen thuộc cảm giác thân thiết. Hứa Thanh không đi nghĩ biện pháp giết chết lão đầu, mà là đem hắn đưa đến đinh 132 bên trong. Trấn áp xuống. Khắp người đều là cắn xé vết thương, thủng trăm ngàn lỗ đan thanh tộc lão đầu. Khi nhìn đến đinh 132 một giây lát, đồng dạng mắt trợn tròn, nhất là nhìn qua quen thuộc phòng giam, nghe lấy não đại đau đớn, nhìn qua thần linh thủ chỉ ngủ say, hắn biểu lộ đều xuất hiện ngẩn ngơ. Đinh 132, nhanh đoàn viên, Hứa Thanh thanh âm. Truyền vào đệ thập thiên cung bên trong, quanh quẩn ra, não đại thút thít, sư tử đá nuốt cắn, đàn thanh tộc lão đầu run rẩy, nhưng thần linh thủ chỉ, hiển nhiên tìm được trước đây quen thuộc, ngủ được an ổn rất nhiều. Làm xong những này, Hứa Thanh không đi để ý chính mình đệ thập thiên cung. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Chiêu Hà Sơn phương hướng. Thân thể nhoáng một cái mau chóng đuổi theo. Trước đó hắn vô pháp tại cái này uyên hải bên dưới lâu dài đi đường, nhưng hiện tại thân thể có thể làm được điểm này. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua. Sau một ngày cự ly Chiêu Hà Sơn còn có hai ngày lộ trình uyên hải dưới, chính cấp tốc tiến lên Hứa Thanh bỗng nhiên bước chân dừng lại. Mơ hồ trong đó hắn tựa như nghe được nơi xa có tiếng cầu cứu truyền đến. Nếu là đổi trước đó thân thể, hắn ngũ giác không hội sẽ nhạy cảm như thế. Giờ phút này lần nữa xác minh chính mình cái này thân thể không phải tầm thường về sau, Hứa Thanh cũng đối cái này truyền đến thanh âm cẩn thận lưu ý. Tại hắn ngưng thần dưới, thanh âm này chậm rãi rõ ràng. Cứu mạng, có người có đây không cứu mạng a, sắc cứu ta. Thanh âm rất yếu ớt, rơi vào Hứa Thanh trong tai. Hắn lông mày đồng dạng, cảm thấy có chút quen thuộc. Nghĩ nghĩ về sau, Hứa Thanh lập tức nhận ra, Ninh Viêm. Hứa Thanh kinh ngạc, nhìn một chút bốn phía đen nhánh uyên hải, nhớ tới lúc đó tại thập tràng thụ đối phương truyền tống rời đi, đến nay chưa về. Chẳng lẽ bởi vì nơi này Thái Dương Phong vết nứt không gian tương đối nhiều, sở dĩ hắn truyền tống lúc đi đến nơi này gặp ngoài ý muốn, sở dĩ không trở về? Hứa Thanh hiếu kỳ, lần theo thanh âm tìm đi qua. Sau nửa canh giờ, hắn tại cái này uyên hải dưới, nhìn thấy một đóa cự đại yêu diễm chi hoa tại nơi xa thịnh khai. Kia là hoan hỷ hoa, to khoảng mấy trượng trên đóa hoa, mọc đầy nhiều màu nhiều sắc cánh hoa, không ngừng nhúc nhích ở giữa. Có mấy trăm đầu nhụy hoa phiêu tán tại bốn phía, huyễn hóa ra từng cái dị tộc chi nữ. Bọn chúng cũng không có lan tràn ra uyên hải, mà là vây quanh tại hoa bàn nơi đó. Từng cái thần sắc mang theo hoan du, đang không ngừng chỗ hấp thụ. Cự đại hoa bàn bên trên, vô số cánh hoa bay múa ở giữa. Mơ hồ có thể xem tới đó nằm một người, chính là Ninh Viêm. Hắn quần áo không chỉnh tề, thoi thóp, thân thể càng là khô gầy đến cực điểm, tựa như một bộ hài cốt, cặp mắt vô thần bây giờ lộ ra mờ mịt cùng ngốc trệ. Theo bốn phía những cái kia dị tộc yêu nữ hấp thụ, hắn thân thể không ngừng run rẩy, càng phát ra hư nhược đồng thời, trong miệng truyền ra yếu ớt tiếng cầu cứu, cứu mạng, hoan hỷ hoa. Là chiêu Hà Châu đặc thù quỷ thực. Hứa Thanh trên đường tới từng nhìn thấy qua một đóa, cũng nghe não đại nói qua. Tựa hồ tầm thường tráng hán cũng chính là 3 năm cái hô hấp, liền hội bị cái này hoan hỉ hoa hút đi sinh mệnh tinh huyết, trở thành cán thi. Liền xem như kết đan cường giả cũng đều không kiên trì được quá lâu. Mà này hoa đặc điểm là hắn thịnh khai lúc nhụy hoa hội sẽ huyễn hóa thành các đồng tộc quần dị tính, lại mỗi một cái đều phù hợp tộc này chủ lưu thẩm mỹ. Dùng cái này đến hấp dẫn nữ nhân, Hứa Thanh thần sắc có chút cổ quái, mắt nhìn trước mặt đóa này cự đại hoan hỷ hoa. Đối phương lớn nhỏ, so lúc trước hắn trên đường chỗ xem gốc kia ít đi một chút. Có thể yêu diễm trình độ lại càng lớn. Nhất là huyễn hóa ra những cái kia các tộc dị tính. Từng cái màu da hồng nhuận, thân thể sung mãn, kiều mị không so, hiển nhiên Ninh Viêm cho các nàng cung cấp phong phú tẩm bổ. Cái này Ninh Viêm, nếu thật là bị truyền tống đến nơi đây, cái kia đều trải qua bao lâu a? Cư nhiên còn sống, Hứa Thanh có chút động dung, hồi tưởng thập tràng thụ một màn về sau. Hắn càng phát giác đội trưởng phán đánh gãy không sai. Trên người người này có vấn đề lớn. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, đảo qua khô gầy như que củi Ninh Viêm. Hay là chuẩn bị cứu. Dù sao đối phương thân là hắn cùng đội trưởng vũ khí, tại sử dụng bên trên vẫn tương đối thuận tay. Nếu là gặp chết không cứu, có chút đáng tiếc. Thế là Hứa Thanh biểu lộ bình tĩnh, cất bước đi đến. Vừa mới tới gần, cái này hoan hỷ hoa lập tức đã nhận ra nguy hiểm. Dùng một cái phía dưới, những cái kia vờn quanh tại Ninh Viêm bên người nhụy hoa dị tính, cùng nhau chuyển động nhìn chăm chú về phía đi tới Hứa Thanh. Cùng gặp được cái khác lữ nhân khác biệt, lần này những này nhụy hoa dị tộc, rõ ràng cảm thấy nguy cơ, hướng lấy Hứa Thanh nhe răng. Phát ra uy hiếp hộ ăn thanh âm, Hứa Thanh mặt không biểu tình, từng bước tới gần, mắt thấy như thế, hoan hỷ hoa ăn bữa tiệc chấn động, lại phun ra một mảng lớn màu hồng sương mù, hướng về bốn phía vượt qua đằng ở giữa, đóa hoa thế mà tại mặt đất rời động, tựa như muốn chạy trốn, mà tại cái này trong sương mù, những cái kia nhụy hoa dị tính đều vặn vẹo ly khai Ninh Viêm thân thể. Thẳng đến Hứa Thanh, muốn đi ngăn cản, có thể chưa kịp tới gần. Trong chớp mắt nhất phía trước mấy cái ngoại tộc dị tính trong miệng truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Đau đớn, thân thể mắt trần có thể thấy hư thối, hóa thành hắc thủy vẩy rơi xuống đất. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, hắn cảm nhận được chính mình độc cấm lấy bây giờ thân thể này đi triển khai. Tại bộc phát phương diện tốc độ cũng càng nhanh hơn một chút. Trong lúc suy tư, Hứa Thanh tiếp tục đi đến. Những nơi đi qua, bốn phía tất cả đến gần nhụy hoa toàn bộ hư thối, đều khô héo. Những cái kia huyễn hóa ra ngoại tộc dị tính, trên mặt xinh đẹp đều lộ ra sợ hãi. Tại thét lên bên trong đều lùi lại. Lạnh run, một bộ người không nên tới bộ dáng. Một màn này, Hứa Thanh không hiểu có chút quen thuộc. Hắn nghĩ tới chính mình thiên cung tại đối mặt tử sắc thủy tinh đến gần một màn. Cũng nghĩ đến thần linh thủ chỉ trên thân tương tự hình tượng. Hứa Thanh nhăn lại lông mày. Hắn không thích màn này. Thế là nhấc chân vừa bước. Lập tức đại địa oanh minh. Hoan hỉ hoa những cái kia nhụy hoa dị tính. Cùng nhau sụp đổ. Toàn bộ đều vỡ vụn ra. Chỉ còn lại cái này một gốc không có nhụy hoa hoan hỉ hoa. Hoảng sợ run rẩy, Hứa Thanh vừa lòng thỏa ý. Đi tới hoa bàn bên trên, theo đại lượng trong cánh hoa, đem khô gầy run rẩy Ninh Viêm túm ra. Ninh Viêm toàn thân trần trụi, giờ phút này hư nhược nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt lộ ra cầu cứu. Hứa Thanh sư huynh, ngươi sao, vì sao tại nơi này? Cứu mạng, cứu ta. Hứa Thanh nhìn thấy người thiếu niên trước mắt này bị tra tấn đến trình độ như vậy, đáy lòng cũng có cảm khái, đối với cái này cái thế giới đáng sợ có càng nhiều nhận biết. Thế là lấy ra đan dược cho hắn cho ăn xuống dưới, lại lấy ra một bộ y phục vì hắn che lại, đỡ hư nhược Ninh Viêm đi ra hoan hỉ hoa. Theo ly khai, phía sau hắn hoan hỉ hoa lập tức bị độc vụ tràn ngập, phi tốc hư thối, cho đến cuối cùng tại một tiếng thê lương thanh âm quanh quẩn ở giữa đổ sụp xuống tới, trở thành một mảng lớn hắc thủy. Hoan hỉ hoa diệt vong một khắc, bị Hứa Thanh đỡ Ninh Viêm thân thể dừng lại, trong mắt khôi phục một chút thần thái. Hắn trước tiên quay đầu nhìn về phía hoan hỉ hoa, thần sắc mang theo phức tạp, không nỡ bỏ. Mắt thấy Ninh Viêm thanh tỉnh sau như thế biểu lộ, Hứa Thanh kinh ngạc. Không, Ninh Viêm run rẩy bên trong vội vàng nhìn về phía Hứa Thanh, trong mắt lộ ra mãnh liệt cảm kích. Hứa Thanh sư huynh, ân cứu mạng, Ninh Viêm đời này không quên. Ngươi làm sao biết ta ở chỗ này? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hứa Thanh bất động thanh sắc, hỏi một câu. Hắn muốn biết đối phương tại thập tràng thụ có hay không nhận ra thân phận của mình. Bất quá vô luận nhận ra hay không, kỳ thật đều không trọng yếu. Dù sao bọn hắn bốn người cùng nhau làm đại sự, truyền đi, bất kỳ một cái nào hạ tràng cũng không biết tốt. A, Ninh Viêm chần chờ một chút, thấp giọng mở miệng, Hứa Thanh sư huynh, ta ra ngoài Chiêu Hà Châu chấp hành nhiệm vụ, bị những này đáng chết hoan hỉ hoa bắt được, vây khốn hồi lâu, sở dĩ ngươi không biết được bây giờ Phong Hải quận sự tình. Hứa Thanh nhìn về phía Ninh Viêm. Ninh Viêm sững sờ, hắn không biết bên ngoài phát sinh cái gì. Trên thực tế Hứa Thanh trước đó đoán không sai, hắn đích thật là bị truyền tống lúc đi đến nơi này. Vốn định ly khai, nhưng lại gặp hoan hỉ hoa. Ngay từ đầu, cái kia hoan hỉ hoa vẫn là gốc tiểu hoa, uy lực tầm thường, có thể hắn không biết vì cái gì. Kia đóa hoa theo thời gian trôi qua, thế mà càng lúc càng lớn, lực hút cũng càng ngày càng mạnh, thế là hắn vô pháp tránh thoát, bị hấp đến hiện tại. Theo Ninh Viêm thần sắc bên trên Hứa Thanh nhìn ra đáp án, nhìn đến hắn còn không có đoán được là ta, Hứa Thanh không có nhiều lời, đi thẳng về phía trước. Ninh Viêm đáy lòng thấp thỏm, hắn nguyên bản tự sợ hãi Hứa Thanh, bây giờ sau khi nhìn thấy không biết vì cái gì, bản năng càng sợ lên. Mơ hồ trong đó hắn có thể cảm nhận được Hứa Thanh so với hắn trong trí nhớ tựa hồ cường hãn hơn, đáng sợ rất nhiều. Thế là vội vàng thận trọng đi theo Hứa Thanh sau lưng. Hứa Thanh sư huynh, chúng ta đi đâu? Ninh Viêm thấp thỏm nhỏ giọng hỏi. Đi một chuyến Chiêu Hà Sơn. Ninh Viêm phía trước Hứa Thanh, truyền đến bình tĩnh thanh âm. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Theo Hứa Thanh cùng Ninh Viêm tiến lên, bọn hắn cự ly Chiêu Hà Sơn càng đến càng gần. Cùng này đồng thời, Chiêu Hà Sơn nguy cơ cũng đến thời khắc mấu chốt. thiên địa gào thét ở giữa. Từng chiếc màu đen gai nhọn theo chiêu Hà Sơn bát phương kích xạ mà đến. Đánh vào hướng Hà Sơn trên trận pháp, kịch liệt xung kích, làm cho trận pháp mãnh liệt lay động, quanh quẩn liên tiếp tiếng oanh minh. Mà phóng nhãn nhìn lại, thời khắc này chiêu Hà Sơn trên trận pháp, như vừa rồi đen như vậy vẻ mặt gai nhọn, số lượng cực nhiều, trọn vẹn mấy ngàn, mà bọn chúng đâm vào, cũng làm cho chiêu Hà Sơn trận pháp vỡ vụn chi ý. Càng rõ ràng, hơn, tựa hồ, không kiên trì được bao lâu. CVT, chúc mừng năm mới, cầu hoa đề cử ạ. Hết chương.